Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 9 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Thiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì ở cuối tập trước là sau khi nghe xong được uy lực của cái là hắc hổ hô hấp pháp của là hắc hổ quyền quán, thì Vương Vũ đã quyết định là dùng lan môn đồ để mà đổi cái hô hấp pháp này. Mà bởi vì lâu quá nên Bách cũng không nhớ là dùng mấy cái thức nữa, hình như là dùng tứ thức lan môn đồ đổi hay gì đó. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 46 hô hấp pháp chi uy. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là có thể like share tập 1 của bộ truyện Tinh Lộ Tiên Tung này đến các diễn đàn, các hội nhóm để mà giới thiệu bộ truyện mới của tác giả Vong Ngữ đến nhiều bạn đọc hơn, cũng như là giúp Bách quảng bá cái kênh Bách Audio đến nhiều đạo hữu khác. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Hậu trạch của hắc hổ quyền quán tại bên trong một cái tòa đại sảnh nào đó. Điền quán chủ ngồi ngay ngắn bên trên một cái thanh ghế bành, không chút hoang mang thưởng thức nước trà ở trong tay. Sau khi nghe thấy một cái trận tiếng bước chân gấp rút, liền đem chén trà bỏ qua một bên, từ tốn mà nói: "Tử anh trở về rồi ha?" "Cha, trở về rồi, đồ vật cũng đổi đâu rồi nè." Ngoài đại sảnh, nữ tử cao gầy giận đùng đùng đi đến, cầm sách trong tay trực tiếp đưa tới. "Ngươi đã trộn bộ hô hấp pháp đưa cho hắn rồi sao?" Điền quán chủ tiếp nhận sách của nữ nhi đưa tới, bình tĩnh hỏi một câu. "Tiểu tử này quá là giảo hoạt rồi, cứ khăng khăng nói cái thứ công pháp này là công pháp rèn thể của tu tiên giả. Nữ tử chỉ có thể đưa toàn bộ khẩu quyết cho hắn thôi." Điền Tử Anh nghiến răng càng két nói. "Lời này của hắn 89/10 là thật rồi. Cũng chỉ có công pháp luyện thể của tu tiên giả mới có thể có cái loại diệu dụng như vậy. Có thể đem hắc hổ quyền pháp một chút liền đề cao đến cái lỗi trình độ này." Điền quán chủ thản nhiên nói rồi mở quyển sách trong tay ra. Trang đầu tiên thình lình là vẽ một cái tiểu nhân ở bên trong thức thứ nhất của hộ pháp tứ thức. "Phụ thân nè, theo con, cha dứt khoát trực tiếp bắt hắn lại để mà ép hỏi, làm gì cần phải trao đổi chứ?" Điền Tử Anh lúc này có chút khó hiểu, hỏi: "Người biết cái gì đó? Để hắn còn trẻ tuổi, nhưng trước kia chỉ một thức kia đã ngang tài ngang sức với ta rồi. Huống hồ còn là một vị tu tiên giả. Mặc dù tuổi như vậy không có tu vi quá cao gì, nhưng nói không chừng là tử đệ của một gia tộc tu tiên nào đó. Phía sau võ quán của chúng ta mặc dù cũng có người làm chỗ dựa, nhưng bản thân vẫn chỉ là một cái phàm nhân. Có thể không đắc tội mà nói, thì cứ tận lực đừng nên đi đắc tội nghe chưa?" Điền quán chủ một bên vừa nhìn xem trang sách vừa thản nhiên nói. "Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Hắc hổ hộ pháp tầng thứ nhất thì không nói đi, nhưng tầng thứ hai cần phải phối hợp với bí dược mới có thể tu luyện. Hắn chỉ có khẩu quyết mà không có phối phương của bí dược, tầng thứ hai sẽ không thể nào luyện thành được đâu, đừng nói chi tới tầng thứ ba." Điền Tử Anh lúc này bỗng nhiên cười khanh khách nói. "Chúng ta chỉ nói là trao đổi công pháp với khẩu quyết, có nói bao gồm cả bí dược phối phương đâu, sao có thể tính là lừa gạt đây? Lại nói bí dược còn chưa tính nha, hắn nếu là tu tiên giả nhất định có thể tìm tới phối phương tương quan, nhưng cái lần thứ hai của hắc hổ hồ hấp pháp này cần vật kia phụ trợ mới có thể tu luyện. Nhưng đồ vật này tại tu tiên giới cũng phi thường trân quý rồi, nếu là dễ dàng tới tay, vi phụ há lại có thể bị vây ở tầng thứ nhất nhiều năm như vậy đây. Ây cha, cái công pháp của hắn này giống như có chút khó khăn nha." Điền quán chủ vừa nhìn trang sách vừa khoa tay múa chân, lông mày bất giác nhíu chặt. "Khó tới mức nào chứ hả? Con tận mắt nhìn thấy hắn diễn luyện công pháp này một lần rồi." Nữ nhi của Điền quán chủ nghe vậy thì có chút kinh ngạc. "Ít nhất hiện tại ngươi không thể luyện đâu, ta xem ra cũng là hơi miễn cưỡng rồi." Sắc mặt của Điền quán chủ cũng dần dần trở nên khó coi. Điền Tử Anh thì đứng ở một bên im lặng, lúc này cũng không dám lên tiếng. 2 tháng sau, trên đỉnh một cái tòa ngọn núi nhỏ không bắt mắt ở ngoại ô Thông Châu Thành, Vương Vũ với nửa thân trên để trần, ngồi xếp bằng trên một cái tảng đá lớn, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, lòng ngực phập phồng theo một cái nhịp điệu kỳ dị, lúc nhanh lúc chậm. Đồng thời trong bụng còn mơ hồ truyền đến một cái tiếng oanh minh càng ngày càng vang. Đột nhiên miệng của hắn hé ra, lại phun ra một cái cổ khí tức trắng xó, lại dùng lực khẽ hấp một cái, khí lưu ở chung quanh cuốn ngược mà lên, càng đem cái luồng khí tức trắng xó trước đó tính cả hơn phân nửa không khí ở phụ cận đều thôn phải vào trong bụng. Phanh phanh phanh phanh, ba tiếng oanh minh vang lên trong lòng ngực của Vương Vũ, cơ bắp co giật, gân xanh nổi gồ lên, thân thể trần trụi phồng lên như là quả bóng. Một cái hư ảnh đầu hổ lớn hơn trước rất nhiều hiện ra sau lưng của hắn. Hắn lộn người một vòng đứng dậy, trong mắt đã lóe lên tinh quang, tiếp lấy quyền cước giống như là mưa to gió lớn đánh ra, thân thể vậy mà dần dần tiến một bước bành trướng to lớn hơn. Sau thời gian qua một lát, liền hóa thân thành một cái tiểu cự nhân cao gần 2 mét. Đùng đùng, Vương Vũ hạ thấp trọng tâm, vai rung lên, hai cánh tay mờ ảo biến mất đi, nhưng xung quanh lại vang lên những cái tiếng nổ liên tiếp như là pháo nổ. Khi hai cánh tay thô to lại hiện ra lần nữa, không gian xung quanh đột nhiên nổi lên cuồng phong gào thét, từng cái đợt sóng khí lãng cuồn cuộn tỏa ra bốn phương tám hướng. Sau khi hóa thành tiểu cự nhân, hắn đã tung ra hơn 10 quyền âm bạo quyền chỉ trong một cái hơi thở. Lúc này hắn có một loại ảo giác, những tu tiên giả luyện khí sơ kỳ mà hắn từng gặp qua, hắn có thể đánh nổ bằng một quyền. Phù, Vương Vũ lại há to miệng, một cái luồng khí trắng to lớn phun ra từ mũi và miệng, thân thể cũng nhanh chóng xẹp xuống trở lại bình thường, thoát khỏi chế độ đồng bộ sư tần. Tinh quang trong mắt của Vương Vũ dần dần biến mất đi, cảm nhận được cảm giác nóng rát từ phổi và lòng ngực truyền đến, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây chính là uy lực của hắc hổ hô hấp pháp tầng thứ nhất à. Hô hấp pháp mà Điền quán chủ nói rất khó tu luyện này, hắn chỉ mất 2 tháng đã luyện thành tầng thứ nhất, nhờ sự trợ giúp của chế độ đồng bộ sư tần. Hơn nữa hiệu quả tu luyện dường như cũng rất khác so với Điền quán chủ à, cũng không có lĩnh ngộ được cái gì gọi là hắc hổ chân ý, là làm cho thân thể bạo tiến một bước tăng cường rất nhiều. Vương Vũ lại lần nữa ngồi xuống bên trên cái tảng đá lớn, lấy ra quyển sách ố vàng ghi chép hắc hổ hô hấp pháp, rồi cẩn thận đọc cho kỹ. Không biết trải qua bao lâu, hắn khép sách lại, vẻ mặt rơi vào trầm tư. Hắc hổ hô hấp pháp tầng thứ nhất, theo hắn thấy chính là quá trình hấp thụ một lượng lớn khí thể vào bên trong cơ thể, thông qua một cái loại tần suất hít thở kỳ lạ, liên tục tôi luyện lục phủ ngũ tạng và cường hóa toàn thân. Nói một cách đơn giản chính là biến cơ thể trở thành một cái quả bóng khí to lớn, thông qua cái việc liên tục thổi phồng và xì hơi, khiến quả bóng ngày càng bền và dày hơn, từ đó có thể chịu đòn tốt hơn và chứa đựng một cái sức mạnh bùng nổ lớn hơn. Theo cách hiểu của các nhà khoa học bên trên Lam Tinh, điều này hiển nhiên là cái chuyện tào lao. Lượng hô hấp của con người có hạn, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể hấp thụ quá nhiều khí thể, càng không thể là khiến cho khí thể phân bố khắp nơi bên trong cơ thể. Ngay cả những người luyện võ bên trên Lam Tinh thì có thiết ngạnh khí công, nhưng mà bản chất vẫn là thông qua cái việc rèn luyện cường độ cứng cáp bên ngoài cơ thể mới có thể thực hiện được. Về cơ bản không liên quan gì tới khí thực sự, cũng chưa từng phát hiện ra cái người nào tu luyện ra nội lực cả. Nhưng tại bên trong dị thế giới này, dù sao cũng là thế giới tu tiên ẩn chứa sức mạnh siêu nhiên. Trước đây, hắn chỉ làm theo phương pháp ghi bên trong sách, thử nghiệm nhịp thở phức tạp, lúc hít sâu, lúc thở nhanh, lúc thở gấp, lúc thở chậm. Kết quả chỉ sau có mấy lần, đã thực sự xuất hiện tượng kỳ lạ là có thể hút một lượng lớn khí thể vào bên trong cơ thể rồi. Điều này khiến cho Vương Vũ lập tức tin tưởng vào công pháp luyện khí sĩ này, mới có thể kiên trì tu luyện không ngừng nghỉ trong 2 tháng tiếp theo, cuối cùng luyện thành hô hấp pháp tầng thứ nhất. Tất nhiên, đối với người bình thường mà nói, điều này là không thể nào. Dù sao thì lục phủ ngũ tạng của con người rất là yếu ớt, nếu không có trưởng bối trực tiếp chỉ điểm, dù có hô hấp pháp thần bí bảo vệ, nhưng nếu hấp thụ khí thể quá nhiều hoặc là quá mạnh đi, rất dễ khiến cho nội tạng bị thương, còn nếu hấp thụ quá ít thì căn bản không có hiệu quả rèn luyện gì. Nhưng với sự hỗ trợ của chế độ siêu tần đồng bộ, hắn có thể kiểm soát chính xác cường độ hô hấp dựa trên tình trạng cơ thể của mình, khiến mỗi một luồng khí thể hấp thụ vào cơ thể được kiểm soát ở một cái mức độ giới hạn nhất định, vừa có thể tạo ra hiệu quả rèn luyện tối đa cho cơ thể, vừa không làm tổn thương bản thân mình. Nhưng dù là như vậy, mỗi một lần tu luyện hô hấp pháp, Vương Vũ vẫn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị vô số lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng lướt qua khi hấp thụ khí thể, vừa đau vừa ngứa, xích chút nữa thì bỏ cuộc rồi. May mắn thay, dưới chế độ siêu tần đồng bộ thì không thể chủ động cắt đứt dây thần kinh đau như là Thái Nguyên, nhưng cũng có thể giảm bớt một phần đau đớn bằng cách kiểm soát cái sự co rút của cơ bắp và tốc độ lưu thông của máu, mới có thể kiên trì đến cùng. Nhục thân của Vương Vũ đã được cường hóa qua thức tỉnh huyết mạch nhục thân và tứ thú đồ. vốn đã không thua kém gì Điền quán chủ sau khi tu luyện thành hô hấp pháp tầng thứ nhất. Bây giờ sau khi kích hoạt hô hấp pháp tầng thứ nhất, chỉ bằng cường độ nhục thân cũng đủ nghiền nát Điền quán chủ rồi. Thậm chí khi vận dụng chế độ siêu tầng đồng bộ để tăng cường kiểm soát cơ bắp, còn có thể khiến cho hình thể của hắn tăng vọt thành một cái tiểu cự nhân, sức mạnh bùng nổ càng là tăng cường hơn nữa à. Mà điều khiến cho Vương Vũ càng ngạc nhiên hơn là, hắn phát hiện ra sau khi kích hoạt hắc hổ hô hấp pháp, trên bề mặt da dường như là xuất hiện một cái lớp màn khí mỏng manh. Màn khí này có sức phòng ngự kinh người, hoàn toàn trong suốt, vô hình vô sắc, bao phủ toàn thân của hắn, căn bản không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vương Vũ đã dùng thử dao sắc bén chém trực tiếp vào cánh tay của mình đang được màn khí bao phủ. Kết quả là dao bị bật ra, căn bản không thể phá vỡ cái lớp màn khí này. Vương Vũ tự nhiên rất hài lòng với hiệu quả này. Điều này tương đương với cái việc sau khi kích hoạt hắc hổ hô hấp pháp, cơ thể của hắn được bao phủ bởi một cái lớp áo giáp vô hình, đau thương bất nhập à. Điều này khiến hắn càng mong chờ uy lực của hô hấp pháp tầng thứ hai. Nhưng đáng tiếc là, mặc dù dưới sự hỗ trợ của siêu tầng đồng bộ, hắn đã lĩnh ngộ triệt để khẩu quyết của hắc hổ hô hấp pháp tầng thứ hai, nhưng bên trong này có hai thứ được đề cập đến khiến cho hắn có chút bối rối à. Thứ nhất là sát khí, được đề cập trong khẩu quyết của tầng thứ hai. Từ khi bắt đầu hô hấp pháp tầng thứ hai, thứ được phun ra nuốt vào cũng không còn là không khí bên ngoài, mà là cái thứ gọi là sát khí. Hơn nữa còn phải tích tụ nó bên trong cơ thể trong thời gian dài. Theo trong điển tịch ghi chép, sát khí có rất nhiều loại, tùy theo đặc tính khác biệt của từng loại mà mang lại lợi ích khác biệt cho người tu luyện. Thứ hai chính là cái bộ bí dược hòa sát tán dùng để phun ra nuốt vào sát khí, cần phải phối hợp sử dụng khi tu luyện hô hấp pháp tầng thứ hai. Nếu không, sát khí tích tụ bên trong cơ thể lâu ngày sẽ khiến lục phủ ngũ tạng thối rữa hoại tử. Vương Vũ thì chưa từng nghe nói qua tới hai thứ này. Trong các loại thư tịch mà hắn thu thập được cũng không có ghi chép nào tương tự. Nhưng Điền quán chủ thì chắc chắn là biết rồi. Hắn có lẽ bị đối phương vô tình hay cố ý gài bẫy. Cho dù có đến hỏi cũng chưa chắc là có kết quả đâu. Nghĩ tới đây, Vương Vũ có chút ấm ức à. Nhưng nghĩ đến độ khó tu luyện của tứ thức hổ phát đồ mà hắn đã đưa cho Điền Tử Anh, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút rồi. Hắn trước là phải tu luyện được tứ thức của Lan Bôn Đồ, sau đó huyết mạch nhục thân hoàn toàn thức tỉnh mới là miễn cưỡng tu luyện được hổ phát tứ thức. Hai cha con của Điền quán chủ lấy được cái hổ phát tứ thức này hơn phân nửa là không tu luyện được rồi. Nghĩ như vậy, Vương Vũ cũng bèn bỏ ý định đến hắc hổ quyền quán để mà tìm hiểu. Chỉ cần có tên gọi, sau này tự nhiên sẽ tìm được manh mối về sát khí và phương thuốc à. Vương Vũ lúc này quyết định lập tức xuống núi, đi đến một cái túp lều nhỏ giữa lưng chừng núi, ngồi xếp bằng bên trên một cái chiếc giường gỗ đơn sơ trong túp lều, bắt đầu điều tức. Ngày đó từ sau khi giao dịch xong với Điền Tử Anh, hắn lo sợ đối phương phát hiện ra không thể tu luyện rồi đến gây rắc rối cho mình, nên đã trốn khỏi Thông Châu Thành ngay trong đêm, dựng một cái nơi ở tạm tại đây. Hiện tại thì Vương Vũ chuẩn bị đột phá tu vi âm thủy công, đã bị kẹt tại bình cảnh tầng thứ hai khá là lâu rồi. Cố gắng sớm ngày đột phá đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng 3. Phương pháp thì vẫn là tiếp tục tu luyện khẩu quyết âm thủy công, không ngừng tu luyện pháp lực. 20 ngày sau, trong túp liều tranh, Vương Vũ đang điều tức, đột nhiên thân hình chấn động một cái. Một cái luồng dao động pháp lực mạnh mẽ hơn trước rất nhiều thỏ ra khắp cơ thể của hắn ta. Vương Vũ lập tức mở mắt ra, trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui mừng khôn xiết. Vừa rồi, hắn đã thuận lợi đột phá bình cảnh âm thủy công tầng thứ hai, tiến vào luyện khí kỳ tầng 3. Nhưng chưa kịp kiểm tra cái sự thay đổi của cơ thể mình, nụ cười trên mặt của Vương Vũ bỗng nhiên cứng đờ, vội vàng nhắm mắt lại để mà điều tức. Linh chủng một mực an ổn bên trong cơ thể của hắn, vào lúc này bắt đầu điên cuồng thôn phệ pháp lực bên trong thể nội, tự hành bắt đầu một cái loại biến hóa thần bí nào đó. Cái này khiến cho Vương Vũ vừa mừng vừa sợ à. Không có đoán sai thì linh chủng bên trong cơ thể của hắn đang lột xác biến thành linh căn. Hắn cảm thấy linh chủng càng ngày càng lớn, pháp lực bên trong cơ thể cũng là dao động theo. Khoảng thời gian uống cạn một cái chén trà, sau đó trong cơ thể của Vương Vũ phốc một tiếng, linh chủng như là bị thứ gì đó làm cho vỡ ra. Một cái luồng khí lạnh lan tỏa khắp người, nhưng rồi cũng lập tức biến mất đi. À, vậy là xong rồi. Ngưng tụ linh căn thành công rồi sao? Nhưng dường như chẳng cảm nhận được cái gì. Vương Vũ hơi do dự một chút, vô thức vận chuyển công pháp, thử thổ nạp linh khí. Hồng hồng. Linh khí trong phạm vi vài trượng xung quanh như là cuồng phong cuốn ngược về phía của Vương Vũ, lập tức bị thôn phệ vào bên trong cơ thể. Hiệu sức hấp thụ này... Vương Vũ khẽ giật mình kêu lên. Không đúng. Hắn là có liên quan tới cái việc hắn đã đạt được luyện khí tầng 3. Vương Vũ nhắm mắt lại, dùng thần thức kiểm tra tình hình bên trong cơ thể của mình. Linh chủng đã là biến mất rồi, pháp lực cũng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng so với thời điểm luyện khí tầng 2 thì đã tăng thêm 2-3 phần, giới hạn thần thức cũng là tăng lên một chút. Nhưng mà cái gọi là linh căn rốt cuộc nằm ở đâu đây? Vương Vũ lúc này mới dùng thần thức cẩn thận cảm ứng bên trong cơ thể, nhưng không tìm thấy cái gì bất thường cả. Trong lòng cực kỳ là kinh ngạc rồi. Vương Vũ lại thử vận chuyển khẩu quyết tầng thứ 3 của âm thủy công, nhưng linh khí xung quanh quá là mỏng manh, chỉ hấp thu được một chút linh lực vào bên trong cơ thể, khiến cho hắn không khỏi nhíu mày. Ra là vậy, không trách những tu tiên giả hắn gặp đều nói, sao luyện khí tầng thứ 3 chỉ có đến những nơi có linh mạch hoặc là linh vực mới có thể tiếp tục tu luyện à? Trong hoàn cảnh linh khí mỏng manh này, dù hiệu sức hấp thụ có lớn hơn cũng không đủ để thỏa mãn cái việc tu luyện bình thường. Hơn nữa, cho dù linh khí dồi dào, muốn tu luyện đến bình cảnh luyện khí tầng thứ 3, phỏng chừng ít nhất cũng phải mất 3-4 năm, hoặc là phải tìm kiếm dược vật phụ trợ tu luyện mới được. Xem ra không thể ở lại Thông Châu Thành nữa rồi, phải đi Quảng Nguyên Phường Thị xem thử một chút, tiện thể kiểm tra thuộc tính linh căn của mình, sau đó sẽ đến Âm Gia. Theo lời nói của Âm Linh Lung, thì trong Quảng Nguyên Phường Thị có pháp khí chuyên dùng để mà kiểm trắc linh căn. Vương Vũ sau khi suy nghĩ một hồi, tiếp theo lấy ra một cái túi màu xám, chính là túi trữ vật của Hoàng Thành Chủ để lại sau khi chết đi. Lúc thời điểm luyện khí tầng 2, hắn chỉ có thể mở ra được một nửa, giờ đã luyện khí tầng 3 rồi, hắn có thể mở ra hoàn toàn. Hắn cầm túi trữ vật ở trên tay, từ từ rót pháp lực vào bên trong. Miệng túi vốn là được buộc chặt, dần dần cũng là nới lỏng. Sau một trận bạch quang lóe lên, cuối cùng đã mở ra hoàn toàn. Vương Vũ mừng rỡ trong lòng, đưa thần thức vào bên trong, cuối cùng cũng biết được kích thước bên trong túi trữ vật rồi. Ước chừng là khoảng 2-3 mét khối, có thể chứa đựng một ít vật phẩm tùy thân. Hắn lúc này lật ngược miệng túi hướng xuống mặt đất mà đổ. Miệng túi lóe lên bạch quang, từ bên trong rơi ra một đống nhỏ linh thạch, hai cái hộp gỗ màu xanh lục và một cái quyển sách bìa đỏ. Vương Vũ đếm sơ qua, cái đống linh thạch này có khoảng 30 viên. Hắn lần lượt mở ra hai cái hộp gỗ, bên trong mỗi hộp đều đựng một cái đoạn cành cây xanh mướt. Vương Vũ tò mò cầm một đoạn cành cây lên. Vừa chạm vào, cái đoạn cành cây lập tức vỡ vụn như là đồ sứ, hóa thành một cái vũng nước xanh ở bên trong hộp gỗ, rồi nhanh chóng biến mất đi. Vương Vũ sững sờ, đưa ngón tay chạm vào cái vũng nước kia rồi đưa lên ngửi ngửi. Ngửi thấy một cái mùi dược liệu nồng đậm. Thứ này xem ra không tầm thường à, hẳn là đáng giá không ít linh thạch rồi. Hắn lẩm bẩm, cảm thấy hơi sốt ruột, không dám chạm vào cái đoạn cành cây còn lại nữa. Đóng lại cái hộp gỗ, rồi cầm cái quyển sách bìa đỏ lên. Phần Diễm Quyết. Đây lại là một cái quyển điển tịch pháp thuật. Thái Nguyên, kích hoạt chế độ siêu tầng độc bộ. Vương Vũ mừng rỡ trong lòng, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng mở điển tịch ra đọc. Quyển điển tịch này khá là dày, là của một tán tu luyện khí hậu kỳ tự xưng là Dư Minh. Thông qua kinh nghiệm thi pháp nhiều năm của mình, tổng kết ra một loại bí thuật pháp thuật có thể phân liệt hỏa diễm. Phần đầu của điển tịch toàn là những cái lời tán dương về bản thân mình. Nào là kinh lịch phi thường, từng trải qua bao nhiêu nguy hiểm, từng đánh chết những cường địch nào. Mãi đến mấy cái trang sau mới ghi chép phương pháp thi triển ra phần Diễm Quyết. Cùng với một bức đồ linh văn pháp thuật được cấu thành từ 3 cái linh văn. Phần cuối cùng là ghi chép một số kinh nghiệm và tâm đắc thực tế của người này khi cùng với các tu tiên giả khác tranh đấu. Sau khi đọc xong, Vương Vũ kiểm trắc cái lượng tinh thần chi lực ít ỏi của mình, bắt đầu lĩnh ngộ pháp thuật này với cái sự hỗ trợ của hệ thống Thái Nguyên. Phần Diễm Quyết này chính là một cái loại kỹ xảo thi pháp tinh diệu, cưỡng ép phân chia ấn ký pháp thuật. Khảo nghiệm chính là khả năng khống chế thần thức và ấn ký pháp thuật của người thi pháp. Nhờ vào tư duy siêu cấp, Vương Vũ chỉ cần nhìn qua ghi chép bên trên điển tịch một lần là dễ dàng hiểu được bản chất của pháp quyết này, nhanh chóng đắm chìm vào cái việc lĩnh ngộ, cảm ngộ linh văn pháp thuật phần Diễm Quyết. 2 ngày sau, Vương Vũ đứng trước sân nhà, một ngón tay điểm ra phía trước. Phốc, một cái mầm lửa xuất hiện trên đầu ngón tay, chính là huỳnh hỏa chi thực. Sau nửa năm luyện tập, hắn đã có thể đảm bảo ngưng tụ ra ấn ký pháp thuật này mà không dễ dàng thất bại như trước rồi. Hắn tiếp tục niệm thầm chú ngữ, một tay kết ấn. Trên ấn ký pháp thuật hình hỏa chi thực trong thức hải mơ hồ xuất hiện một cái ấn ký pháp thuật khác, sau đó bao phủ toàn bộ ấn ký hình hỏa này. Ấn ký pháp thuật hình hỏa kia vặn vẹo một hồi, trực tiếp tách thành hai cái ấn ký pháp thuật nhỏ hơn. Giữa hai ấn ký còn có một cái sợi tơ đỏ nối liền. Phốc. Mầm lửa ở bên ngoài cũng là mơ hồ một hồi, tách thành hai cái mầm lửa nhỏ hơn. Nhìn mầm lửa đã phân chia trước mặt, trên mặt của Vương Vũ lộ ra một cái vẻ vui mừng. Đi! Hai ngón tay của Vương Vũ lúc này bắn ra hai cái mầm lửa như là hai cái đạn pháo. Ầm ầm! Hai đoàn hỏa diễm bay vút ra ngoài, rồi chính xác vào hai cái cây nhỏ gần đó, hóa thành hai cái cây cột lửa cuồn cuộn, thiêu rụi hai cây nhỏ thành khói xanh. Thấy vậy, Vương Vũ giật cả mình. Không biết có phải là do ảo giác hay không, hắn cảm thấy uy lực của hình hỏa chi thực sau khi ngưng tụ lên căn dường như là mạnh hơn trước rất nhiều. 2 ngày nay, Khi lĩnh ngộ linh văn phần diễm quyết, hắn đã xác định linh văn pháp thực được ghi chép bên trên điển tịch quả thật là dễ dàng lĩnh ngộ hơn so với là pháp thực nguyên sơ, nên chỉ mất một thời gian ngắn như vậy đã nắm vững được phần diễm quyết rồi. Cái sự khác biệt về khả năng lĩnh ngộ này hắn đã phát hiện ra từ lúc lĩnh ngộ quan khí thực bên trên Thiết Tiễn Hào, nhưng hiện tại thì Vương Vũ đã càng khẳng định thêm. Lúc này Vương Vũ tiếp tục lẩm bẩm chú ngữ, trước người lần nữa hiện ra huỳnh hỏa, lại dùng ngón tay tại hư không điểm ra hai lần, liên tiếp ba mấy tiếng nhẹ vang lên. Sau đó bốn cái đòn hỏa diễm mini nhỏ hơn lúc trước cũng là nổi lên, nhưng tất cả đều là lắc lư mơ hồ, tựa như lúc nào cũng là có khả năng tắt nhắm đi. Với cái lượng pháp lực và thần thức hiện tại của Vương Vũ, đây phỏng chừng đã là giới hạn rồi. Hắn phất tay áo một cái, bốn cái đòn hỏa diễm nhỏ đồng thời biến mất đi. Mấy ngày sau buổi chiều, cũng tại có khoảng đất trống ở bên ngoài sân nhỏ, Vương Vũ vừa luyện xong hổ phát tứ thức, trên người mồ hôi đầm đìa, nhưng hai tay vẫn là kết ấn, miệng niệm chú ngữ, một tay chộp lên không trung. Sau mấy lần điểm lam quang lóe lên một cái khối nước to lớn bằng cái nắm tay ngưng tụ trên đỉnh đầu, rồi rơi xuống, hóa thành một cái làn nước lớn rửa sạch mồ hôi trên nửa người trên. Tinh thần của hắn sảng khoái, Vương Vũ thay đổi pháp quyết, miệng lại niệm tụng chú ngữ, đưa một tay ra, năm ngón tay khép lại, sẹt sẹt. Một cái tia điện quang xuất hiện trên nắm tay, sau đó kéo dài thành một cái tia điện nhỏ như ẩn như hiện trên nắm tay, lóe lên mấy cái rồi biến mất đi. Đây chính là hai cái loại pháp thuật tụ thủy và điện quang mà hắn mới học được trong nửa năm qua. Chỉ là hai cái loại pháp thuật này khác với huỳnh hỏa, khó lĩnh ngộ và nắm vững hơn. Hơn nữa một cái chỉ ngưng tụ ra được một cái khối nước, cái kia chỉ là kích phát ra một cái tia lửa điện cực kỳ yếu ớt à. Cái trước thì coi như là giải quyết được cái vấn đề mang theo nước khi đi xa, còn cái sau thì uy lực quá là yếu đi, chỉ khiến cho người tiếp xúc thấy tê tê, chứ không có một chút lực phá hoại nào, khác sao huỳnh hỏa. Ngược lại phù hợp với miêu tả về uy lực của pháp thuật bên trong pháp thuật nhập môn rồi. Cùng là pháp thuật nguyên sơ, vì sao huỳnh hỏa lại có uy lực kinh người như vậy? Trong lòng của Vương Vũ có chút nghi hoặc cũng không hiểu à. Nửa tháng sau, bên trong một cái dãy núi liên miên nào đó, một người dắt theo một cái con la màu xanh xám chậm rãi bước đi giữa sườn núi. Đường núi hiểm trở gập ghềnh, một mực thông hướng một cái dãy núi xa xăm. Chính là Vương Vũ, người đã lên đường hai ngày trước để tìm đến Quảng Nguyên Phường Thị. Tuy rằng hắn có túi trữ vật rồi, nhưng mà không gian bên trong lại không đủ lớn, nên phải mua thêm một cái con la để chở theo những cái vật dụng dư thừa khác. Vị trí cụ thể của Quảng Nguyên Phường Thị hắn cũng không rõ cho lắm, chỉ biết xuất phát từ Thông Châu Thành, một đường đi về phía đông bắc, cuối cùng đi vào một cái dãy núi vô danh này. Người và la vượt qua được một cái đoạn đường núi khó đi, phía trước lại hiện ra một cái ngã ba. Vương Vũ nhìn thoáng qua ngã ba đường không xa, sắc mặt chợt biến đổi, bỗng nhiên dừng bước lại. Tại khu vực bằng phẳng đột ngột hiện ra này, nằm la liệt hơn 10 bộ thi thể, nam có nữ có, phần lớn đều là mặc trang phục hộ vệ chính tề, tay cầm đao kiếm. Còn có 7-8 con vật thồ hàng chất đầy các bao tải cũng đã chết đi rồi. Siêu tần. Gần như là ngay lập tức, Vương Vũ lặng lẽ tiến vào trạng thái siêu tần đồng bộ. Trong trạng thái ngũ giác được khuếch đại, mọi chi tiết của những thi thể ở đằng xa đều hiện ra rõ mồn một trong mắt của hắn ta. Bất kỳ một cái bộ thi thể nào đều có máu đen chảy ra từ thất khiếu, nhưng kỳ lạ là trên cơ thể của bọn họ lại không hề có bất kỳ vết thương nào. Trên mặt của những tên hộ vệ kia còn mang theo một cái nụ cười quỷ dị, như thể cả đoàn người đều là gục xuống đất, chết trong một cái chớp mắt, không hề có dấu vết dãy dụa hay là đau đớn gì. Sẹt. Vương Vũ rút ra thiết tinh trường đao từ bên hông, ánh mắt nhanh chóng quét qua khu vực ở xung quanh. Tay của hắn khẽ động, ánh mắt lập tức dừng lại trên mặt đất cái đó không quá mấy trượng, vẻ mặt kinh ngạc. Ầm. Bụi đất bốc lên mù mịt, hai thân ảnh một trước một sau lao lên từ dưới đất. Thân ảnh đầu tiên, dáng người yếu điệu thướt tha, dường như bị thứ gì đó đánh trúng từ xa, kêu lên một cái tiếng yêu kiều, rồi ngã xuống trước mặt của Vương Vũ. Đây là một cái nữ tử mặc váy trắng, dung mạo xinh đẹp như là hoa đào. Vị nữ tử này trong chừng 20 tuổi, bên hông lồn lộ vết máu, tay nắm chặt một cái đoạn xích ngắn màu vàng, chỉ còn lại có phân nửa. Trên người của nàng còn có một cái tầng quan tráo màu vàng nhạt, đang lung lay sắp đổ rồi. Đạo hữu cứu mạng, người này chính là Tặc tử Kiếp Tu, cha ta là Thiên Hà Quận Vương của Thiên Hà Phủ. Đạo hữu nếu như xuất thủ tương trợ, Thiên Hà Vương Phủ nhất định là sẽ trùng điệp hậu tạ. Nữ tử váy trắng lúc này gắng gượng nâng nửa người trên dậy, vừa nhìn thấy Vương Vũ gần trong gang tấc lập tức mừng rỡ cầu cứu, khuôn mặt xinh đẹp lung linh càng tôn lên một cái vẻ cầu khẩn, khiến cho người ta muốn ôm nàng vào lòng để mà che chở. Thiên Hà Quận Vương, nữ tử này là người của hoàng thất à? Thiên Hà phủ chẳng phải là một trong 12 phủ thành của Ngô quốc, nằm sát với Đại Minh phủ sao? Vương Vũ nghe vậy cũng là sững người. Thời điểm này còn có người đi ngang qua, không biết là mạng của người không tốt hay dẫn khí của nhà đầu thì không gậy đi. Kẻ phía sau lúc này cũng bước nhanh ra khỏi cái lớp bụi đất, là một nam tử xấu xí, tay cầm một cái thanh đại chì màu bạc, đầu tóc rối bù, hàm răng vàng khè lẫm chẩm. Khi hắn vừa nhìn thấy Vương Vũ cũng không khỏi bất ngờ, nhưng lập tức giơ lên đại chì màu bạc, điểm về phía Vương Vũ một cái, thanh âm dữ tợn. Con mẹ nó không ổn. Dưới trạng thái siêu tầng đồng bộ, ngũ giác của Vương Vũ vô cùng nhạy bén, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lách người sang một bên. Nữ tử váy trắng cũng là biến sắc, nhảy sang bên cạnh để mà né tránh. Tại cái nơi hai người vừa đứng, mặt đất đột nhiên nổ tung, tạo thành một cái hố sâu cỡ nửa mét. Nữ tử váy trắng bị dư chấn đánh trúng, quan tráo trên người lé lên hai cái rồi vỡ tan tành. Thân hình loạn chọn mấy bước, ngã ngồi xuống đất, nhất thời cũng không thể đứng dậy. Ha, lại có thể tránh được một kích của ta. Trên mặt của nam tử xấu xí lộ ra một cái vẻ ngoài ý muốn à. Phải biết rằng cái món pháp khí ngân chì này của hắn có thể tấn công vô hình từ xa. Trước đây dùng để đánh lén đối thủ không rõ ngọn nguồn, 8-9 phần 10 đều là có thể nhất kích tất sát à. Còn mắt của ta không có bị mù, vừa rồi các hạ cách không đã thương người, một màn kia ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Ta chỉ là người qua đường, đạo hữu thật không có ý định thu tay lại, muốn ngay cả ta cũng cùng một chỗ thu thập sao? Vương Vũ nhìn về cái hố sâu bên cạnh, thần thức cảm nhận được pháp lực ba động từ nam tử xấu xí tỏ ra, mạnh hơn mình rất nhiều, sắc mặt có chút khó coi rồi. Đối phương dường như là một tu tiên giả luyện khí tầng 5 hoặc là tầng 6 gì đó. Trong tay cầm dường như cũng là một cái kiện pháp khí nhập giày, nếu không sẽ chẳng có uy lực khủng bố như vậy. Tốt, người chỉ cần lập tức rời đi, không nhúng tay vào sống chết của nhà đầu này, ta cũng không muốn gây thêm nhiều chuyện à. Nam tử xấu xí nghe vậy, hai mắt hiếp lại, chống đại ngân chì xuống đất, đầu bố lúc này cắm phập xuống đất một nửa, lạnh lùng mà đáp lời. Nam tử này tự hồ lực lượng cũng rất là kinh người. Tốt, một lời đã định nha. Ánh mắt của Vương Vũ lấp lé mấy cái, lập tức tra trường đao vào vỏ, dắt con la đi về phía đường núi, tự hồ muốn đi vòng qua nam tử xấu xí và nữ tử váy trắng kia. Vị đạo hữu này, ngàn vạn lần đừng nghe tên này nói bừa. Cái này hèn hạ vô sĩ, cố ý mai phục ở đây cướp giết đồng đạo, trước đó còn dùng độc ám sát hậu vệ của ta, lại còn mang theo động địa phù. Hắn sau khi giết ta, tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu. Đúng rồi, ta còn có một đồng bạn cực kỳ lợi hại, đang cùng một tên đồng bạn của hắn chém giết bên kia. Ba người chúng ta liên thủ cũng không phải không có cơ hội thủ thắng đâu. Nữ tử váy trắng kia lúc này thấy vậy, luống cuống tay chân, vội vàng cầu xin Vương Vũ. Vương Vũ chỉ hơi dừng bước lại, nhưng lập tức lại bước nhanh hơn, không hề có ý định dừng lại à. Các hạ quả nhiên là người sáng suốt, nhà đầu này hô lên thân phận của mình, rõ ràng muốn kéo người xuống nước mà, khiêu khích người và tại tranh đấu, để nàng có cơ hội chạy trốn à. Nam tử xấu xí thấy vậy thì cười khẩy một cái. Vương Vũ thì cũng không thèm để ý tới hai người này, chỉ cúi đầu bước nhanh rời đi, trong chớp mắt đã đi xa 7-8 trượng. Nữ tử váy trắng thấy cảnh này, nắm chặt đoạn xích ngắn ở trong tay, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một cái vẻ tuyệt vọng rồi. Về phần nam tử xấu xí, nhìn theo bóng lưng của Vương Vũ đang rời đi xa, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất đi, ánh mắt lóe lên hàn quang. Một cái tấm phù lục màu vàng giấu trong tay áo bỗng nhiên tự thiêu bốc cháy. Một cái đoàn linh quang màu vàng lặng lẽ chui xuống đất, đồng thời hắn vung đại chùy lên, chém về phía bóng lưng của Vương Vũ. Nam tử xấu xí vừa mới xuất thủ, Vương Vũ như đã sớm đề phòng, đột nhiên xoay người lại. Thiết tinh trường đao lại xuất hiện trong tay, nhưng mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên sụt lún, làm cho hai chân của Vương Vũ bị lún xuống hơn phân nữa, nhất thời không thể nào động đậy à. Một cái luồng phong áp vô hình từ trên cao ập xuống, hung hãn mà đè xuống, khiến cho hắn không thể nào tránh né. Đồng tử của Vương Vũ co rụt lại, khẽ quát một tiếng, hai chân dùng sức nhảy lên, thân thể mang theo một cái cổ cự lực khổng lồ bật ra khỏi mặt đất, nhảy lên cao hơn một trượng. Một tay còn lại của Vương Vũ xoay chuyển, một cái chiếc quạt xếp màu bạc hiện ra, rồi dùng sức vung một cái. Vèo. Cuồng phong trắng sáu lúc này bốc lên tận trời, va chạm với phong áp vô hình phía trên, phát ra một cái tiếng nổ lớn như là sấm rền. Cuồng phong tản ra tứ phía, nhất thời bụi đất bay mù mịt, những người xung quanh không thể nào mở mắt ra. Nam tử xấu xí thấy vậy, sắc mặt cũng là đại biến, trong tay lại xuất hiện thêm một cái tấm phù lục, nhanh chóng vũ lên người, miệng thì lẩm ba lẩm bẩm niệm chú ngữ. Thân thể lóe lên kim quang nhàn nhạt, một cái tầng quang tráo màu vàng nhạt lúc này hiện ra. Mà bên trong cái đám bụi mù kia, thân hình của Vương Vũ đã là lộn nhào rơi xuống. Nhưng ngay khi hai chân chạm đất, trường đao đã là lặng lẽ ra vào bên hông, một tay đặt lên chui đao, một tay đặt lên cán đao. Gân xanh ở đùi phải nổi lên rồi dùng sức đập mạnh, thân hình bắn ra như là đạn pháo, đám bụi đất cũng là bị thổi bay đi. Bắt đầu thử. Một tiếng quát lớn vang lên, một đạo đao quang trắng như là tiết lóe lên trước người của nam tử xấu xí kia. Nam tử xấu xí lúc này kinh hãi vả cái linh hồn, theo bản năng đưa cái cây ngân chì trong tay ngăn trước người, nhưng chẳng cản được cái gì, chỉ cảm thấy cổ họng như là bị vật nặng giáng mạnh một kích vào, một luồng cự lực ập đến. Thì ra Vương Vũ đã sớm lại gần, trường đao trong tay hung hăng chém xuống cái lớp hào quang màu vàng kim bảo vệ hắn ta. Thân thể của hắn bị đẩy lùi liên tiếp, hào quang vàng kim điên cuồng chớp động, nhất thời cũng không thể đứng vững. Nam tử xấu xí nổi giận đùng đùng, một tay nhắm vào bụng của Vương Vũ, trong ống tay áo vang lên thanh âm lạch cạch của cơ quan, vô số mũi nhọn lóe lên hàng quang bắn ra. Vương Vũ không cần suy nghĩ nhiều, hai chân khẽ động, nghiêng người lướt ra hai bước, hàng quang lóe lên rồi biến mất đi. Mưa tên lúc này găm xuống cái khoảng đất trống cái đó hơn trượng, rõ ràng là mấy chục cây kim thép màu xanh, thoang thoảng một cái mùi hôi tanh tưởi. Nhân cái cơ hội này, nam tử xấu xí lùi lại hai bước, cuối cùng ổn định thân hình, nhưng còn chưa kịp vung lên ngân chì, đã thấy một cái đạo thân ảnh thắng một cái xuất hiện trước mặt của hắn ta. Sẹt sẹt sẹt. Vương Vũ một lần nữa sắp tới gần, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, liên tiếp chém ra ba đao. Một đao nhanh hơn một đao mạnh hơn một đao. Sau ba đao này, trường đao của Vương Vũ đột nhiên nổ tung, cái lớp hào quang màu vàng kim vốn đã chớp động liên hồi cũng là lung lay sắp đổ, dường như có thể tan biến đi bất kỳ lúc nào. Cảnh tượng này khiến cho cả Vương Vũ trong tay chỉ còn lại có chuôi đao và nam tử xấu xí kia đều là sững sờ. Nhưng nam tử xấu xí phản ứng trước tiên, hắn gầm lên một tiếng quái dị, cầm ngân chì đột nhiên nện mạnh xuống đất. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, lấy hắn làm trung tâm, một cái vòng khí lãng cuồn cuộn tỏa ra, mặt đất nứt toác, sụp xuống thành một cái hố lớn. Vương Vũ không kịp đề phòng, bị khí lãng đẩy lùi liên tiếp, bụi đất mù mịt bay lên, che khuất cả tầm nhìn. Nam tử xấu xí thì nhân cơ hội này, trên mặt hiện lên một cái tia tàn nhẫn, một tay lấy ra một cái tấm phù lục màu vàng đất, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Thân hình lặng yên chui xuống đất, tốc độ cực nhanh. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Vũ đã đứng vững, hai chân đạp mạnh. Tầm mắt dường như là không bị cản trở gì, thân hình bay lên cao, lao thẳng về phía nam tử xấu xí kia. Nam tử xấu xí kinh hãi vãi cái linh hồn, cầm ngân chì đập lên một cái, tay kia cũng vung lên, một cái luồng chất lỏng màu đen phun ra ngoài. Trên không trung, Vương Vũ xoay người một cách quỷ dị, động tác tựa như là một con giả thú, lướt ngang qua một cái khoảng cách 3 thước, đồng thời vừa tránh được ngân chì và chất lỏng màu đen. Tay chân của Vương Vũ lúc này đồng thời chạm đất, vững vàng rơi xuống gần nam tử xấu xí, rồi lại bật dậy một cái. Thân thể của nam tử xấu xí đã chìm xuống đất hơn phân nữa, bỗng cảm thấy cổ tay của mình bị siết chặt đi. Cái cổ tay cầm búa của hắn rõ ràng đã là bị Vương Vũ chộp lấy. Trong lòng của hắn lúc này cực kỳ là sợ hãi quýu dụm, ra sức dãy dụa, nhưng cổ tay như bị một cái vòng sắt khóa chặt, hoàn toàn không thể nào động đậy. Đúng lúc này, Vương Vũ hít sâu một hơi, nửa thân trên áo bào nổ tung, thân hình to lớn hơn một vòng, cơ bắp sau lưng cuồn cuộn, cơ thịt đầu hổ thấp thoáng cũng là hiện ra. Cùng lúc đó, cánh tay của Vương Vũ nắm chặt cổ tay của nam tử xấu xí, nổi gồ lên gân xanh, dùng sức giật mạnh một cái. Phập một tiếng, nam tử xấu xí chỉ cảm thấy cánh tay của mình nóng bừng, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẩn, cả người bị lôi ra khỏi mặt đất giống như người ta nhổ củ cải trắng vậy. Tiếp theo thì là một trận trời đất quay cuồng, thân thể ầm một tiếng bị nện mạnh xuống đất, cái lớp hào quang màu vàng nhạt bảo vệ thân thể của hắn cũng chớp động hai cái rồi tan biến luôn. Nam tử xấu xí vừa định phản ứng lại thì đột nhiên cảm thấy cổ tay của mình bị siết chặt hơn nữa, răng rắn một tiếng, xương cổ tay bị bóp nát đi, ngân chì cũng là rơi xuống đất rồi. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vừa ra khỏi miệng, thân thể lại bị nhấc lên rồi nện mạnh xuống đất. Âm âm âm âm âm âm âm. Vương Vũ lúc này biến thành một cái tiểu cự nhân, một tay của hắn nắm chặt cánh tay của cái tên nam tử xấu xí, đạp xuống đất đông dạng như là nện bao cát. Lúc đầu thì nam tử xấu xí còn có thể kêu thảm thiết mấy tiếng, nhưng sau khi đập 7-8 lần, hắn không còn phát ra bất kỳ thanh âm nào. Vương Vũ cũng không có quan tâm, tiếp tục đập thêm mấy chục cái, rồi mới ném cái xác đã nát như bùn sang một bên. Hắn chắc chắn rằng đối phương đã chết không thể nào chết thêm, mới là dừng tay lại. Uy lực của hắc hổ hô hấp pháp còn vượt xa tưởng tượng của Vương Vũ, vừa sử dụng đã dễ dàng giải quyết một cái tên tu sĩ luyện khí trung kỳ. Đương nhiên là nếu không có cái sự hỗ trợ của chế độ đồng bộ siêu tầng có thể kiểm soát chính xác hắc hổ hô hấp pháp, Vương Vũ cũng sẽ không dễ dàng ứng dụng nó vào bên trong thực chiến như vậy. Thoát khỏi siêu tầng, Vương Vũ thầm niệm một tiếng, tinh quang trong mắt biến mất đi, hắn thở ra một cái hơi trọc khí, làn khói trắng phà ra từ trong miệng, thân hình trở lại bình thường. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử bạch y. Thiên Hà quận chúa lúc này đã sớm trợn mắt há hốc mồm, cái tên cường địch luyện khí trung kỳ ri sáng nàng cứ như vậy bị đập chết như là một con gà con, chết dễ dàng như vậy, chết thảm thiết như vậy à. Nàng lúc này há mồm dường như muốn nói cái gì đó với Vương Vũ, nhưng lúc này Vương Vũ đã nhặt cái cây ngân chuyền của nam tử xấu xí lên, lục soát khắp người của tên này, tìm được một cái túi trữ vật màu vàng, hai cái lá phù lục, hai cái ống đồng đen xì, rồi đi thẳng về phía con la của mình. Hắn hoàn toàn không hề để ý tới Thiên Hà quận chúa. Nàng này đích xác là một cái đại phiền tối à. Hơn nữa, Vương Vũ vẫn là không quên lời nói lúc trước của nàng này. Nam tử xấu xí này còn có một cái tên đồng bạn, tuy không biết thật hay giả, nhưng cứ chạy trước là hơn. Tiểu hữu hảo thủ đoạn à, nếu lão phu không nhìn lầm, vừa rồi tiểu hữu sử dụng thủ đoạn của luyện khí sĩ nhất mạch thượng cổ sao? Một cái thanh âm già nua đột nhiên vang lên từ khu rừng ở gần đó, rồi một cái lão giả mặc áo bào xanh, đeo hộp kiếm sau lưng chậm rãi bước ra. Các hạ là... Vương Vũ quay đầu nhìn lão giả, đồng tử hơi co lại. Bởi vì sau lưng của lão giả áo bào xanh này còn kéo theo một cái bộ thi thể mặc y phục màu đen bê bết máu, mặt úp xuống đất, tứ chi không còn. Hoa lão, ngài không sao, tốt quá đi. Cái tên kiếp tu còn lại bị ngài xử lý rồi hả? Thiên Hà quận chúa thấy lão giả áo bào xanh xuất hiện, mừng đỡ không thôi, không biết lấy sức lực từ đâu ra, vội vàng đứng dậy, vui vẻ để mà nghênh đón. Đã quận chúa đã là quan tâm, tên kiếp tu này thì cũng là luyện khí trung kỳ, nhưng chỉ là luyện khí tầng 5. Ngoài cái việc tu luyện độc thực và độc trùng có chút phiền tối ra, chỉ cần tốn thêm một chút thời gian cũng không quá khó đối phó gì. Ngược lại đã khiến cho quận chúa sợ hãi rồi. Lão giả áo bào xanh lúc này mỉm cười, nói với bạch y nữ tử. Đương nhiên rồi, bản lĩnh của hai lão đối phó một tên kiếp tu nho nhỏ chắc chắn không thành vấn đề. Thiên Hà quận chúa lúc này vui vẻ nói với lão giả áo bào xanh. Nhưng lão phu cũng thật không ngờ lại có kẻ dùng độn địa phù để nhắm vào quận chúa, sẽ chút nữa đã đến muộn rồi. Tiểu hữu cũng muốn đến Quảng Nguyên phường thị ha, không bằng chúng ta cùng đi. Lần này tiểu hữu cứu quận chúa, Thiên Hà vương phủ nhất định sẽ là có hậu tạ nha. Lão giả áo bào xanh mỉm cười nói với Vương Vũ. Cái vị lão giả này có thể dễ dàng chém giết tu sĩ luyện khí tầng 5, rốt cuộc là tu sĩ luyện khí trung kỳ hay luyện khí hậu kỳ đây? Vương Vũ đoán không ra tu vi của lão giả, sau khi suy nghĩ một chút liền mỉm cười đáp lời. Nếu tiền bối đã mời, giảng bối cũng xin vui lòng nhận lời. Giảng bối cũng đang không biết vị trí chính xác của Quảng Nguyên phường thị. Một tòa ngọn núi màu đen uốn lượn phía trước con đường nhỏ, ba người dắt theo tọa kỵ vừa trò chuyện vừa thong thả tiến về phía trước. Người dẫn đầu là một vị lão giả áo bào xanh, phía sau là một nam một nữ, chính là Vương Vũ và Thiên Hà quận chúa. Thượng cổ luyện khí sĩ là pháp môn tu luyện lâu đời nhất của dân tộc chúng ta, song hành cùng với lịch sử nha. Tuy rằng đã sớm bị tu tiên giả thay thế rồi, nhưng vì không cần linh cảm, linh căn lại có thể cường hóa được nhục thân, sức mạnh cận chiến kinh người, nên vẫn được không ít tông môn cùng với gia tộc tu tiên chiêu mộ kiên dùng để mà bồi dưỡng lực sĩ hộ pháp. Những lực sĩ hộ pháp này không cần tu luyện pháp thuật, chuyên tu pháp môn luyện khí, chỉ cần nhập môn là được, lại chịu khó khổ luyện thêm, dùng pháp môn luyện khí sĩ bồi dưỡng 10-20 năm là có thể nhanh chóng nắm được một số khả năng cận chiến nhất định, chuyên môn dùng để mà bảo hộ mấy cái đệ tử môn nhân trọng yếu. Nhưng cũng bởi vì phần lớn lực sĩ hộ pháp có thọ nguyên không lâu, thời kỳ cường đại nhất thường chỉ khoảng là 20-30 năm khi khí huyết sung mãn nhất. Một khi qua 50-60 tuổi rồi, thực lực liền sẽ nhanh chóng rơi xuống. Cho nên tu tiên giới thường có câu nói là tu sĩ như là giang hà, lực sĩ lại chỉ như là thảo mộc. Đương nhiên cũng có một số đệ tử tu tiên tự nhận tư chất hơn người, đồng thời kim tu pháp môn luyện khí sĩ, nhưng thường thường là bỏ dở giữa chừng. Dù sao tu tiên giả đột phá đại cảnh giới có thể trực tiếp tăng lên thọ nguyên, về sau chính mình tu luyện pháp lực còn không kịp, ai còn có thời gian đi kim tu luyện khí nữa đây. Đương nhiên nếu thật sự gặp phải tu tiên giả cao giai mà vẫn kim tu pháp môn luyện khí, vậy ta khuyên các vị chạy càng xa càng tốt nha. Những người này thường là những đệ tử thiên kiêu ở bên trong truyền thuyết kia, căn bản không thể dùng lẽ thường để mà tính toán đâu, là cường giả chân chính, pháp thể song thu. Lão giả áo bào xanh vừa dẫn đường vừa chậm rãi giảng giải cho Vương Vũ và Thiên Hà quận chúa về luyện khí sĩ. Nói như vậy, địa vị của lực sĩ hộ pháp trong tông môn và gia tộc tu tiên cũng sẽ không cao cho lắm à? Vương Vũ lúc này không nhịn được nữa mà hỏi. Thông thường thì đúng là như vậy rồi. Cho dù lực sĩ hộ pháp có tư chất cao hơn ở bên trong luyện khí nhất đạo, nhưng cũng vì thọ nguyên có hạn mà không thể sánh với tu tiên giả cao dày. Đương nhiên cái này ngoại trừ những lực sĩ hộ pháp kim tu hoặc là có biện pháp kéo dài thọ nguyên. Bởi vì một khi đạt đến lực sĩ hộ pháp cao dày, xét theo một phương diện nào đó, thực lực thậm chí còn trên cả tu tiên giả cùng dày. Ngay cả những đại tu trúc cơ hay là thậm chí kim đan lão tổ hơn cũng phải lấy lễ để mà đối đãi, không dám xem thường. Nhưng mà luyện khí sĩ thời thượng cổ suy tàn không phải không có nguyên nhân đâu. Thứ nhất, luyện khí sĩ nhập môn rất là khó khăn, cần người có tiên thiên nhục thân cường đại và khí huyết thịnh vượng, cái này cũng là cực kỳ hiếm có bên trong người bình thường rồi. Tỷ lệ này bên trong phàm nhân cũng là không cao hơn nhiều so với người có linh cảm đâu. Thứ hai, luyện khí sĩ càng về sau càng cần ma luyện nhục thân, quá trình tu luyện thậm chí có thể nói là huyết tinh tàn nhẫn, cho nên pháp môn luyện khí từng bị liệt vào công pháp ma đạo, số lượng lực sĩ hộ pháp cao dài thậm chí còn hiếm hoi hơn cả trúc cơ hay là kim đan lão tổ cùng dài nha. Dương tiểu hữu nè, nếu chịu khó nghe lão phu khuyên bảo, về sau nên sớm từ bỏ pháp môn luyện khí sĩ đi, chuyên tâm tu luyện pháp lực. Nếu không, đợi đến khi thọ nguyên sắp cạn kiệt với lão phu rồi, sẽ hối hận lúc còn trẻ phân tâm quá nhiều. Cái này cũng là đã muộn màng nha. Hai lão lúc này giải thích thêm mấy câu, trong giọng nói còn lộ ra một cái vẻ xa xúc. Đa tạ hoa lão chỉ điểm. Vương Vũ nghe xong, trong lòng xúc động, chắp tay tạ ơn. Hoa lão, ta từng gặp đại tu trúc cơ chân chính, cũng biết thọ nguyên của bọn họ có thể đạt tới 200 năm. Nhưng nếu đạt đến cảnh giới kim đan lão tổ, thật sự có thể sống đến 600-700 năm hả? Thiên Hà quận chúa lắng nghe say sưa, lúc này cũng không nhịn được nữa mà hỏi. Người khác thì không biết, nhưng Tử Quang lão tổ của bổn giáo quả thật đã sống 500 năm tuổi rồi. 30 năm trước, ta từng may mắn được nhìn thấy lão nhân gia từ xa ở bên trong đại điển của giáo ta. Dung mạo vẫn là như trung niên, tóc đen đầy đầu à. Hoa lão do dự một lát rồi nói ra cái lời khiến cho Vương Vũ chấn động. Hả? Hoa lão là đệ tử tông môn mà kim đăng lão tổ lại có thể sống tới 600-700 năm tuổi? Vương Vũ bật thốt lên, có chút khó có thể tin rồi. Nếu nói cái điều trước khiến cho hắn bất ngờ thì thọ nguyên lâu dài như vậy của cái điều sau thật sự vượt quá cái sức tưởng tượng của hắn rồi. Nếu thật sự có thể sống lâu như vậy thì... Trái tim của Vương Vũ lúc này đập thình thịch, một cái ý nghĩ chưa từng có chợt lóe lên trong đầu khiến cho hắn không khỏi trầm tư. Dương tiểu hữu người không biết sao, ngoài cái việc tấn thăng đến cả giới kim đan có thể tăng thọ nguyên lên trên 500 năm tuổi, cái việc sử dụng một số đan dược và linh vật để mà duyên thọ cũng có thể bổ sung thêm 100-200 năm thọ nguyên nha. Hơn nữa, tuy tu vi hoa mổ không cao nhưng đích thực là đệ tử ngoại môn của thiền trúc giáo à. Bổn giáo so với các tông môn khác coi như là khá dễ gia nhập nha. Hoa lão mỉm cười đáp lời. Đúng vậy Dương đạo hữu, lần này ta đến Quảng Nguyên Phường Thị chính là để gia nhập Thiên Trúc Giáo đó. Bá phụ của ta chính là ngoại môn trưởng lão của Thiên Trúc Giáo, đạo hữu có thủ đoạn cao minh, chỉ cần linh căn không quá kém, ta có thể nhờ bá phụ của mình cho người một cái danh ngạch, cùng vào tham gia khảo thí nhập giáo. Về sau biết đâu người ta có thể giúp đỡ lẫn nhau trong giáo rồi. Thiên Hà quận chúa lúc này vỗ tay một cái, mỉm cười quyến rũ với Vương Vũ. Cái này thật là hổ thẹn quá đi, ta không biết nhiều về Thiên Trúc Giáo. Hơn nữa Quảng Nguyên Phường Thị không phải thuộc về tứ tự môn sao? Quận chúa muốn gia nhập Thiên Trúc Giáo sao lại đến Quảng Nguyên Phường Thị này? Vương Vũ lúc này như mới hoàn hồn, do dự một chút hỏi. Thiên Trúc Giáo cùng với tứ tự môn là ngang hàng, chỉ là sơn môn không tại Thông Châu mà là ở tỉnh Châu, cũng thuộc về Đại Minh Phủ nha. Hai châu chứ không hề liền kề, nhưng mà Quảng Nguyên Phường Thị có linh chu đi thẳng tới tỉnh Châu nên ta mới hộ tống quận chúa đến Quảng Nguyên Phường Thị trước đó mà. Hà lão giải thích nói. Ra là vậy. Không giấu giếm hay vì đầu hủ, tại hạ vừa mới ngưng tụ linh căn cũng chưa biết tốt xấu đã làm sao. Lần này tới Quảng Nguyên Phường Thị chính là muốn dùng pháp khí đo linh căn. Nếu như linh căn thật sự là khả quan, sẽ cân nhắc đến cái việc gia nhập tông môn. Nếu không cũng chỉ là uống phí thời gian mà thôi. Vương Vũ suy nghĩ một chút, không từ chối thẳng thừng mà là lập lờ nước đôi. Cũng tốt nha. Ta và quận chúa sẽ ở lại Quảng Nguyên Phường Thị một thời gian. Quân tiểu hủ nếu đo được linh căn rồi muốn gia nhập bổn giáo, có thể đến tìm chúng ta bất kỳ lúc nào. Thạch trưởng lão rất là cưng chiều quận chúa, chỉ cần nàng mở lời nhất định sẽ cho ngươi một cơ hội liền. Đây cũng coi như là quận chúa đích thân báo đáp ân cứu mạng của tiểu hữu rồi. Hà lão lúc này mỉm cười, cuối cùng cũng nói ra dụng ý thật sự của những lời trước đó. Vương Vũ thì chỉ là lặng lẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Bạch y nữ tử bên cạnh nghe xong liếc nhìn Hà lão, sắc mặt có chút khó coi, dường như là mất đi hứng thú nói chuyện rồi. Lúc này ba người đã đi đến cuối cái con đường nhỏ, trước mặt là một cái vách núi khổng lồ đen thùi lùi. Lão giả áo xanh không có dừng bước, dẫn Vương Vũ và Thiên Hà quận chúa đâm thẳng vào bên trong vách núi kia. Phóng một cái, vách núi bỗng nhiên hóa thành một cái màn sương xám mịt mù, rồi nhanh chóng tan biến đi. Ở không xa, đột nhiên xuất hiện một cái vùng bình nguyên, phần lớn là những cánh đồng ngay ngắn và lác đác mấy cái ngôi nhà độc lập. Xa hơn một chút là một cái tòa sơn cốc khổng lồ dựa lưng vào núi. Ở lối vào sơn cốc và trên sườn núi phía sau hấp thống những cái quần thể kiến trúc san sát nhau. Vương Vũ hít sâu một hơi, lập tức cảm nhận được linh khí nơi này dày đặc gấp đôi, gấp ba lần ở bên ngoài, trong lòng âm thầm mừng rỡ, tiếp tục theo Hoa Lão đi về phía sơn cốc. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 9 của bộ truyện Về Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 10 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.